nơi thâm sâu âm mưu, từng cơn gió lùa bên cây muôn reo vi vu, tựa như tiếng thảm vang bao đau thương miên man suốt trong đêm trường. Trên không gian mênh mang mây đen tìm nhau kéo về âm âm mang theo mưa giông, từng cơn bão buồn bao la vây quanh bên anh nghĩa trang lạnh lùng. Gió vẫn reo lời hát. Đôi chân phiêu diêu về nơi gác phòng nơi em đang cô đơn trong đớn đau âm thầm. Cây muôn reo vi vu, tựa như tiếng thảm vang bao đau thương miên man suốt trong đêm trường. Trên không gian mênh mang mây đen tìm nhau kéo về âm âm mang theo mưa giông, từng cơn bão buồn bao la vây quanh bên anh nghĩa trang lạnh lùng. Gió vẫn reo lời hát. Trong cơn mê nhìn em khóc thầm khi anh run run qua chân nghĩa trang lạnh lùng. Xưa khi ta bên nhau chung đôi tình yêu thắm nồng như muôn hoa xinh xinh tươi, đời đang rất vui ưu ta đâu hay hôm nay mỗi người một thế giới. Em yêu ơi tôi mau quên đi tình yêu não để đang miên man trong cơn mê, để anh trở về phần lùng vơi đi nỗi đau âm thầm. Để anh trở về một phần lạnh lùng vơi đi nỗi đau âm thầm. Để anh trở về một phần lạnh lùng vơi đi nỗi đau.